Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1364, chương 1365, Tần Đế cầu nguyện. Thần giới, Huyền Vân giới. Huyền Vân giới làm Tần Đình đất phong. Sớm đã là biến thành bây giờ ngoại trừ Tử Tiêu giới. Nhất là phồn vinh thịnh vượng thế giới. Mà Tần Đình phụ thân Tần Đế cũng là được phong làm Tần Thần Vương, Vương Tước, cùng chư vị thần quân bình khởi bình tọa. Bất quá liền xem như những cái kia hoàng cảnh cường giả, đối mặt Tần Đế cũng là tất cung tất kính. Sợ đắc tội vị này chư thiên vạn giới không thể nhất trêu chọc tồn tại một trong. Mà Tần Đế bây giờ cũng đã là tu thành thần chủ. Mấy vạn năm tu thành thần chủ, Tần Đế thiên phú cũng là không thể khinh thường. Thiên phú tuyệt đối là chư thiên vạn giới đỉnh cấp tồn tại. Thậm chí có thể cùng những cái kia thần giới đế tử sánh vai. Để cho người ta không khỏi cảm khái. Hổ tử không chó cha. Bất quá bây giờ Tần Đế lại không tại Huyền Vân giới, mà là tại Tần giới. Thần giới, Tần giới, Tần giới đã là trở thành thần giới địa vị nhất là siêu nhiên địa phương. Tần giới cùng chu vi gần trăm cái đại thế giới đều đã là văn bản rõ ràng xác định là Tần thị nhất tộc đất phong. Lúc ấy không biết rõ Đố Kỵ muốn chết bao nhiêu người. Phải biết, Tần Đình nhất thống thần giới về sau, thần giới ngoại trừ Thần Đình bên ngoài, tất cả đại thế lực đều là chỉ còn trên danh nghĩa, biến thành Thần Đình phụ thuộc. Đừng nói là lãnh địa, liền sơn môn đô thành vì bị thần giới bồi dưỡng thần linh địa phương. Nhưng là Tần thị nhất tộc lại là một ngoại lệ. Năm đó thần giới nhất thống, tất cả đại thế lực hủy diệt. Nhưng là Tần thị nhất tộc lại là bình yên vô sự. Vẫn như cũ là thần giới một phương bá chủ. Đối Tần thị nhất tộc bực này đặc thù tình huống, không có người sẽ không thức thời nhấc lên. Cho nên Tần thị nhất tộc về sau chiếm đoạt còn lại xung quanh thế giới. Mà Tần Đình thì là trực tiếp những thế giới này ban cho Tần thị nhất tộc. Những năm gần đây, tại Tần Đình mở một con mắt nhắm một con mắt hạ, Tần thị nhất tộc tại thần giới quyền hành càng ngày càng mạnh. Rất nhiều Tần thị nhất tộc tộc nhân tại Thần Đình đảm nhiệm quan lớn. Có thể nói, Tần thị nhất tộc trở thành thần giới rất cường đại thần tộc. Không có cái thứ hai. Tần giới cũng là trở nên so trước đó càng thêm phồn vinh hưng thịnh. Tần thị tiên tổ Tần Vấn Thiên bây giờ đã là thần quân tu vi. Mà Tần thị nhất tộc rất nhiều lão tổ cũng đều là tu thành thần tôn. Lại thêm những năm này tân sinh thần linh. Bây giờ Tần thị nhất tộc đã là có được mấy chục vạn tôn thần linh. Có thể nói là một cái thần quốc. Đại Tần thần quốc. Bất quá mặc dù Tần thị nhất tộc cường thịnh như vậy, nhưng là cũng là không hoàn toàn là ký sinh trùng, mà là biến thành Tần Đình nhất là kiên định người ủng hộ. Những cái kia tại Thần Đình Tần thị nhất tộc quan viên, đối với Tần Đình mệnh lệnh đều là kiên định không thay đổi ủng hộ. Lần xuất chinh này chư thiên vạn giới, Tần thị nhất tộc tộc nhân cũng là nhao nhao hưởng ứng. Hơn 20 vạn tôn thần linh tiến về thần giới đại quân, trở thành thần giới trong đại quân một chi không thể coi thường lực lượng tinh nhuệ. Ngày càng ngạo nghễ, chiến ý tận trời, phấn đấu quên mình, chính là thần giới trong đại quân tiếng tăm lừng lẫy đạt được Tần thị đại doanh. Mà Tần thị đại doanh cũng là trở thành nhường còn lại đạo thống nghe tin đã sợ mất mật tồn tại. Là thần giới cùng Tần Đình đại nghiệp, lập xuống hiển hách công lao. Trước kia một chút đối Tần thị nhất tộc tại thần giới còn có như thế địa vị đặc thù bất mãn người. Thấy cảnh này, cũng đều là không phản đối. Tần Đế một bộ hoa báo, đứng tại đài cao tử trên đứng chắp tay, xa xa hướng phía ngoại giới nhìn lại. Hắn ánh mắt tựa hồ là xuyên thấu qua trùng điệp thời không. Thấy được ở xa viêm giới Tần Đình. Đình nhi, chấm ngoặc kép, Tần Đế thấp giọng nỉ non. Trong mắt tràn đầy kiêu ngạo. Có thời điểm thậm chí hắn theo tiềm tu bên trong thức tỉnh, đều đang nghĩ cái này có phải hay không một giấc mộng. Con của mình, hiện tại đã là trở thành chư thiên vạn giới người có quyền thế nhất. Hắn một lời nhất quyết, đều là đủ để quyết định ức vạn sinh linh sinh tử. Thậm chí có thể quyết định một cái đạo thống tồn vong. Hắn biết rõ, bây giờ chư thiên vạn giới đã là đến thời khắc mấu chốt nhất. Cuối cùng quyết chiến tức đến. Một trận chiến này qua đi, liền có thể phân ra thắng bại. Quyết định cái này chư thiên vạn giới thuộc về. Tần đế trong mắt bỗng nhiên lại hiện lên một tia thất lạc. Tại hạ giới, hắn là làm chi không thẹn cường giả tuyệt thế. Là tần đình nhất là kiên cường hậu thuẫn. Vô luận tần đình làm sự tình gì, tần đế cũng là có thể là tần đình chỗ dựa. Nhưng là tại thần giới, tần đế thực lực liền trở nên có chút lực bất tòng tâm bắt đầu. Đã là không cách nào trợ giúp tần đình cái gì. Thậm chí tại thần giới địa vị, cũng đều là phụ bằng tử quý. Tần đế giờ phút này có thể làm được, cũng chỉ có là tần đình cầu nguyện. Hy vọng tần đình có thể đánh một trận kết thúc càn khôn. Từ đây chân chính leo lên chư thiên chi đỉnh, trở thành chư thiên vạn giới chúa tể. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.